Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1074, ta cũng muốn sung sướng. Góc truyện audio.com. Mới bồi Lý Mỹ Hy dạo phố ăn cơm trở lại khách sạn. Lâm Hoan liền nhận được spear điện thoại. Nhướng mày về sau, Lâm Hoan nhận nghe điện thoại. Người chính là Lâm Hoan đi. Spear trên tay ta, nghe được thanh âm này về sau. Lâm Hoan đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy liền đem điện thoại cho dập máy. Đồng thời miệng bên trong còn nỉ non nói. Móa, muốn dùng spear uy hiếp ta. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Lâm Hoan, spear tiểu thư thì thế nào? Lý Mỹ Hy nghi hoặc hỏi. Không có gì, chính là một trận lừa gạt điện thoại. Lâm Hoan mặt không đổi sắc nói. Giờ phút này, xuyên nhân thị vùng ngoại thành nhà kia vứt bỏ nhà máy trong kho hàng. Carlos đang một mặt mộng bức nhìn xem trước đó thuộc về spear đồng hồ. Qua rất lâu, Carlos mới ngẩng đầu giữ tận nhìn xem spear quát. Người cái này bích chi? Dám đùa nghịch ta, spear nhíu mày, không hiểu mà hỏi, phát sinh cái gì? Hắn tắt điện thoại, Carlos chỉ vào điện thoại. Quát, ngươi nói, ngươi có phải hay không cố ý cho ta một sai lầm số điện thoại? Cái này rõ ràng là chính ngươi tìm tới số điện thoại. Chẳng lẽ ngươi đã quên? Spear đôi mi thanh tú khóa chặt nói. Trên người nàng không có điện thoại, chỉ có đồng hồ hình máy bộ đàm. Cái này máy bộ đàm là siêu thuẫn cục thành viên tiêu chuẩn thấp nhất. Có rất ít người biết công năng của nó, nhưng chẳng biết tại sao. Carlos nhìn một cái liền đem nó nhận ra, cũng cưỡng ép nắm lấy ngón tay của nàng đem đồng hồ giải tỏa. Sau Carlos liền tìm được hắn cùng Lâm Hoan ở giữa trò chuyện cùng tin nhắn kỷ lục. Carlos căn cứ những tin tức này, rất nhanh liền đem Lâm Hoan khóa chặt vì giết chết si vai đệ nhất người hiểm nghi. Làm Carlos bấm Lâm Hoan điện thoại thời điểm, spear một mực lơ lửng giữa trời tâm vậy mà rơi xuống. Bởi vì hắn cảm thấy Lâm Hoan đã có thể đem Lý Mỹ Hy từ Ostrich trong tay không bị thương chút nào cứu được. Tự nhiên cũng có thể đem hắn từ Carlos trong tay cứu ra. Không chỉ có như thế, Sivai thi thể khả năng đã bị Carlos cấp hậu táng. Cái kia Carlos liền thành hắn rửa sạch hiểm nghi duy nhất nhân tuyển. Chỉ cần Lâm Hoan chạy tới nơi này chế phục hoặc đánh chết Carlos. Cái kia nàng phản đồ hiểm nghi cũng có thể cùng nhau cởi bỏ. Nhất cử lưỡng tiện, chỉ là, Lâm Hoan vậy mà tắt điện thoại. WTF, chẳng lẽ hắn liền tuyệt không quan tâm ta an nguy? Giờ khắc này, spear trong lòng dâng lên nồng đậm thất lạc chi tình. Vậy ngươi nói cho ta, người này có phải hay không giết chết đệ đệ ta hung thủ? Carlos một mặt tàn nhẫn mà hỏi, ta là sẽ không nói cho ngươi. Spear quay đầu đi, sắc mặt khó coi nói. Carlos chăm chú nhìn hắn nhìn một hồi, sau đó nhếch miệng cười nói. Chính là hắn, đúng không? Trực giác của ta chưa làm gì sai. Hắn cúp điện thoại ta là muốn gia tăng cùng ta đàm phán thẻ đánh bạc. Cái gì? Spear không hiểu nhíu mày. Làm bộ với ngươi không quen. Sau đó ta liền có thể hạ thấp đối với hắn yêu cầu. Ngươi cảm thấy thế nào? Carlos âm hiểm cười nói, trí tưởng tượng của ngươi rất phong phú. Nói xong câu này sau về sau, spear liền thật chặt ngậm miệng lại. Ha ha, nhất định là như vậy. Nhìn ta lại cho hắn gọi điện thoại. Nói xong, Carlos liền lần nữa bấm Lâm Hoan số điện thoại di động. Đánh chuông 30 giây về sau, điện thoại mới được kết nối. Carlos lộ ra một cái quả nhiên như ta sở liệu biểu lộ. Sau đó nói ra, Lâm Hoan, ta biết ngươi cùng spear quan hệ rất thân mật, nếu như ngươi còn dám cúp điện thoại ta, ta hiện tại liền giết hắn. Đầu bên kia điện thoại đầu tiên là một trận yên tĩnh. Tiếp lấy liền truyền đến Lâm Hoan cái kia khinh bạc thanh âm. À vậy sao, vậy ngươi giết hắn đi. Carlos có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Lâm Hoan vậy mà chủ động để hắn giết spear. Hắn điên rồi sao, uy, ta đang muốn cùng bạn gái làm điểm chuyện có ý nghĩa đâu. Nếu như không có việc gì liền treo đi, đừng tiếp tục cho ta đánh tới. Nói xong Lâm Hoan liền muốn cúp điện thoại, người thật không quan tâm spear chết sống. Carlos mở ra ngoại phóng công năng, nghiến răng nghiến lợi mà hỏi, ngươi người này rất phiền a. Spear cũng không phải nữ nhân của ta. Sống chết của nàng liên quan ta cái giám. Lâm Hoan ngữ khí nghe rất là khó chịu. Cũng không giống là nói dối. Carlos quay đầu nhìn về phía Spear. Phát hiện sắc mặt của nàng không có quá đại biến hóa. Trong lúc nhất thời cũng có chút do dự bất định. Vậy ta hỏi ngươi, có phải hay không là ngươi giết Sivai? Carlos lấy lại bình tĩnh. Lạnh giọng hỏi, nếu như ngươi nói là đầu kia hội biến thân lang nhân. Vậy liền hẳn là ta giết. Làm sao, ngươi cùng hắn nhận biết. Lâm Hoan ngữ khí lộ ra không quan trọng ý vị. Quả nhiên là ngươi, Sivai là ta thân đệ đệ. Ta muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Carlos lộ ra răng nanh. Giọng căm hận nói, sát, nguyên lai ngươi là hướng ta tới a, nói sớm a. Lâm Hoan cười nhạo một tiếng. Tiếp lấy nói ra, vậy ngươi đem địa chỉ cho ta. Qua 12 giờ ta liền đi tìm ngươi. Bất quá trước lúc này, ngươi hẳn là sẽ hung hăng trà đạp Spear không tệ a, thân hình của nàng thật là a, nói thật. Ta đối nàng cũng rất động tâm. Sở dĩ, chờ ngươi thoải mái xong có thể hay không trước tiên đừng giết hắn. Ta cũng muốn sung sướng. Hắc hắc hắc, nghe thấy lời ấy, Spear sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Tiếp lấy hắn liền tức miệng mắng to. Lâm Hoan, ta không nghĩ tới ngươi là loại nam nhân này. Ta thật sự là mắt bị mù. Liên Carlos đều bối rối. Ngay từ đầu cầm Spear làm uy hiếp. Lâm Hoan bất vi sở động. Về sau biết hắn là Sivai Kaka. Lâm Hoan vậy mà chủ động yêu cầu tới tìm hắn. Người này hắn, mẹ có bị bệnh không? Nhưng bất kể như thế nào, chỉ cần đối phương chịu đến liền tốt. Móa, ngươi còn không biết xấu hổ mắng ta. Ngươi hảo mấy lần chỉ mặc nội y câu dẫn ta, nhưng lại không cho ta đụng. Hai ta ai vô sỉ? Lâm Hoan chế giễu lại nói. Spear chỉ cảm thấy lồng ngực có một đoàn hỏa diễm cháy hừng hực. Lâm Hoan, ngươi cái này hỗn đàn. Đủ rồi, hai người các ngươi đừng có lại ầm ĩ. Carlos vuốt vuốt chán. Tiếp lấy cười lạnh nói. Lâm Hoan, ngươi là muốn cho ta trên người Spear tiêu hao thêm phí tinh lực. Sau đó tại cùng ta lúc đối chiến ngươi có thể chiếm tiện nghi. Đúng không, đừng có nằm mộng, Spear sớm muộn cũng sẽ thần phục tại ta dưới háng. Nhưng không phải hiện tại, chờ ta xử lý ngươi về sau. Ta có ra sức thời gian trà đạp hắn. Ây, ngươi cũng đoán được, Lâm Hoan ngữ khí có chút kinh ngạc, liền giống bị người khám phá mưu kế đồng dạng. Ha ha, đừng tưởng rằng lang nhân đều là tứ chi phát triển đầu óc ngu si. Ta Carlos trí thông minh, không phải là các ngươi những thứ này hèn mọn nhân loại có thể tưởng tượng. Carlos dương dương tự đắc nói. Móa, ngu bước, Lâm Hoan thầm mắng một câu. Sau đó thở dài nói. Tốt à, xem ra không có cách nào đối với chuyện như thế này lừa dối ngươi. Vậy ngươi đem địa chỉ phát tới đi. Sau 12 giờ, chúng ta không gặp không về. Nói xong Lâm Hoan liền cúp điện thoại. Cho đến lúc này, Lâm Hoan mới dám đưa tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Vừa rồi thật sự là quá kinh hiểm. Nếu như hắn có một câu nói không đúng, cũng biết cấp Spear mang đến nguy hiểm to lớn. Vừa rồi Lâm Hoan là cố ý nói như vậy. Hắn mục đích chính là làm cho đối phương sinh ra lòng cảnh giác lý. Không dám lại chiến thắng lúc trước hắn xâm phạm Spear, chính như Carlos ở trong điện thoại nói, liền xem như võ đạo cường giả, làm loại sự tình này cũng là rất tiêu hao tinh lực. Hiện tại xem ra, Lâm Hoan thành công, đến mức Lâm Hoan lựa chọn sau 12 giờ lại đi cứu Spear. Là bởi vì hệ thống những cái kia bao con nhộng sẽ ở khi đó làm lạnh kết thúc. Tới lúc đó, Lâm Hoan mới có càng lớn nắm chắc. Cách chương.